Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, đệ 2317 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 7. Vu Tiểu Đao cảm thấy, Phó Minh Hạo nếu có thể cùng nàng trở về nói, cũng là không tồi, hắn căn cốt thực hảo, nếu là tu luyện. Nhất định sẽ không kê monster tuy rằng hiện tại có hai mươi mấy tuổi. Nhập môn chậm mấy năm, nhưng là có minh giới ở. Còn sợ vãn mấy năm nay thời gian không bổ trở về sao? Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Nếu có thể đi thế giới kia, với hắn mà nói, càng tốt. Nàng theo bản năng xem nhẹ hắn nói muốn đi thế giới kia tiền đề. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy hắn sẽ không theo chính mình đi. Nàng luyến tiếc chính mình thân nhân, hắn tất nhiên cũng giống nhau. Chính là nàng lại quên mất hoàng gia vô tình. Liền tính hắn hiện tại địa vị rất cao, cũng không đại biểu hắn phía trước quá thật sự thực hảo. Chỉ cần hắn qua đi, nàng liền đối hắn phụ trách. Đây chính là ngươi nói, chỉ cần ta đi qua, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Phó Minh Hạo trong mắt ý cười gia tăng, hơi thở phun ở trên mặt nàng, cũng không chê nàng hiện tại lại hắc lại xấu. Lời nói đều nói ra đi. Vu Tiểu Đao bình tĩnh lại, nhìn đến hắn đáy mắt ý cười, chớp chớp mắt, không sai, dù sao ngươi sẽ không theo ta đi. Nàng ở trong lòng bỏ thêm một câu. Phó Minh Hạo biết nàng trong lòng tưởng cái gì, cười cười không nói chuyện, có đi hay không, hắn còn cần suy xét. Vu Tiểu Đao ở trên núi dưỡng 10 ngày qua thương, mấy ngày này Phó Minh Hạo đều bồi ở bên người nàng. Chính mắt chứng kiến nàng thương như thế nào lấy thần tốc khôi phục, nhìn đến nàng làn da thượng một chút sẹo cũng chưa lưu. Trong lòng kinh ngạc cảm thán thế giới kia đan dược thần kỳ. Vu Tiểu Đao còn tại đây 10 ngày nói với hắn rất nhiều thế giới kia sự tình. Như vậy kỳ quái thế giới, thật đúng là có điểm làm người hướng tới. Hắn cũng hỏi qua một tư sự tình, Vu Tiểu Đao đem biết đến đều nói cho hắn, dùng để quá độ thời gian. Cho nên giữa gian mộ tư mang theo Uyển Nhi tới xem Vu Tiểu Đao thời điểm, hắn nhìn chằm chằm mộ tư nhìn vài mắt, thật là cái đáng thương gia hỏa, còn hảo quên mất sự tình trước kia, gặp mặt khác người, chờ nàng trở lại đế đô. Mộ tư hòa Uyển Nhân lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, đều che giấu không được trong mắt khiếp sợ. Tiểu Đao, ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Uyển Nhi kích động mà kéo tay nàng nhìn lại xem, thấy nàng trên người thật sự không có vết sẹo, mới yên lòng, lôi kéo đến nàng ghế trên ngồi xuống. Ta còn nói ngày mai lại đi trên núi nhìn xem ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đã trở lại. Các ngươi kia đan dược thật thần kỳ, ta cho ngươi xem xem monster. Vu Tiểu Đao trở tay cầm tay nàng cổ tay, thế nàng đem bắt mạch. Mộ tư đứng ở Uyển Nhi bên cạnh, có chút khẩn trương mà nhìn hai người. Uyển Nhi mấy ngày nay tình huống xác thật có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tự kia ngày sau bọn họ liền thấy Vu Tiểu Đao một lần. Khi đó nàng còn không thể động, cho nên đây là trị liệu sau lần đầu tiên cho nàng bắt mạch. Bọn họ muốn biết Uyển Nhi tình huống rốt cuộc thế nào. Vu Tiểu Đao đem xong mạch, mỉm cười nói, tình huống cùng ta phía trước nói không sai biệt lắm, đã chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ, cho nên sẽ không lại tiếp tục suy yếu đi xuống. Bất quá này thân mình vẫn là phải hảo hảo điều trị điều trị. Hoa cái 1-2 năm thời gian, vẫn là có thể muốn thượng hài tử. Uyển Nhi mặt đằng một chút đỏ, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Này nơi nào là nói bậy, ngươi phải tin tưởng y thuật của ta. Ta tuy rằng không có ta nương lợi hại, nhưng là điểm này nắm chắc vẫn phải có. Vu Tiểu Đao lời thề son sắt mà nói. Uyển Nhi nhìn Vu Tiểu Đao vẻ mặt nghiêm túc cứng điệu, cho rằng nàng là thật sự không biết chính mình ý tứ, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chú ý tới Vu Tiểu Đao đáy mắt ý cười, tức khắc minh bạch nàng chính là cố ý, đáy mắt xẹt qua giảo hoạt, đột nhiên duỗi tay đi cào Vu Tiểu Đao ngứa. Vu Tiểu Đao từ tiểu liền sợ ngứa, lập tức sau này trốn. Chính là lúc này nàng cũng không có nghĩ đến thực lực của chính mình ở độ lôi kiếp thời điểm thực lực bị hoàn toàn phong bế, thân thể sau này dương làm cho lập tức mất đi cân bằng, không khỏi mà hướng trên mặt đất quang ngã đi. Cẩn thận một chút, Phó Minh Hạo thanh âm ở sau lưng vang lên. Hắn đôi tay nâng thân thể của nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là ý cười. Nàng cho hắn nói nàng tạm thời không thể sử dụng linh lực, sẽ cùng người thường không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy bổn. Vu Tiểu Đao bình tĩnh mà ngồi dậy. Uyển Nhi áy náy mà nhìn nàng nói, thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận. Không quan hệ, Vu Tiểu Đao phất phất tay, ta hiện tại không thể cho ngươi ăn đan dược, ngươi thân thể quá yếu, muốn chậm rãi điều dưỡng. Ta cho ngươi khai điểm điều trị dược, lại cho ngươi một ít thực bổ phương thuốc, ngươi làm người học lộng cho ngươi ăn. Dứt lời, nàng vung tay lên, giấy và bút mực liền xuất hiện ở trên bàn đá. Nàng viết hai chương phương thuốc, sau đó lại viết mấy chương thực bổ phương thuốc, cùng nhau giao cho Mộ Tư. Phía trước nửa năm ăn đệ nhất chương phương thuốc, mặt sau một năm ăn đệ nhị chương phương thuốc. Thực bổ có thể vẫn luôn ăn, mang thai liền không cần ăn. Mộ Tư tiểu tâm mà thu hảo này đó phương thuốc. Uyển Nhi không có vừa rồi tươi cười, trên mặt có chút lo lắng âm thầm. Ngươi phải rời khỏi sao? Tạm thời còn sẽ không, nhưng là không biết khi nào liền khả năng biết. Vì phòng ngừa ta đột nhiên rời đi, cho nên trước đêm này đó viết cho các ngươi. Vu Tiểu Đao đem đồ vật thu hồi tới, thuận miệng nói, Mộ Tư bọn họ cũng đều biết nàng phải rời khỏi, cho nên nàng nói như vậy, các nàng trừ bỏ có chút không tha cũng không có gì. Nhưng là Phó Minh Hạo lại hô hấp căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt trở nên thâm thúy. Nàng khả năng tùy thời rời đi, cái này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe, hắn liền cảm thấy đầu có điểm vựng. Ngươi hiện tại tuy rằng hảo, nhưng là thân thể vẫn là thực suy yếu, cho nên không cần quá làm lụng vất vả. Vu Tiểu Đao thấy Uyển Nhi sắc mặt có chút không tốt, đứng dậy nói, chúng ta đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi vừa đến đế đô, có nơi đi sao? Nếu không liền ở tiểu uyển trụ hạ đi. Uyển Nhi nói, không cần, ngươi nơi này yêu cầu tĩnh dưỡng, ta lại là tĩnh không xuống dưới, liền không quấy rầy ngươi, bằng không ta sợ Mộ Tư mỗi ngày chừng ta. Vu Tiểu Đao cười trêu chọc. Mộ Tư không nói gì, không có lưu nàng, không phải bởi vì cái này, chỉ là bởi vì hắn biết nàng nơi đi không cần chính mình an bài. Hắn nhìn Uyển Nhi liếc mắt một cái, Uyển Nhi liền minh bạch hắn ý tứ, không có lại lưu Vu Tiểu Đao. Phó Minh Hạo mang Vu Tiểu Đao đi vương phủ, đây là hắn lần đầu tiên mang nữ tử trở về. Vương phủ người lập tức xôi trào, đại gia ngầm sôi nổi nghĩ nàng có thể hay không trở thành bọn họ vương phi. Sau lại thấy Phó Minh Hạo nơi trốn chiếu cố nàng, đối nàng cực kỳ sủng nịch, đều cảm thấy này suy đoán là thật sự. Vu Tiểu Đao ở trong vương phủ ngây người hai ngày, đem vương phủ sờ thấu sau liền không chịu ngồi yên, lôi kéo Phó Minh Hạo đi ra ngoài đi dạo phố, liền đi dạo mấy ngày. người ở kinh thành đều biết vương gia bên người có cái sủng ái nữ tử. Ngày này, Vu Tiểu Đao lại đi tìm Phó Minh Hạo, nói chính mình nghĩ ra đi ngoạn nhi. Phó Minh Hạo lần đầu tiên nói chính mình có việc muốn vội, qua mấy ngày lại bồi nàng đi ra ngoài. Bất quá Vu Tiểu Đao ở trong phủ buồn không có việc gì làm hắn vội hắn, chính mình đi ra ngoài thì tốt rồi. Phó Minh Hạo không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý. Thực mau, hắn liền vì cái này quyết định hối hận không thôi. Hết chương.